Mộ Yên Thần lặng lặng nhìn cô đã có chút phấn chấn tinh thần. Tuy còn cô còn chưa được vui mừng, nhưng đã biết cất giấu sự bực bội đi. Vậy cũng tốt, chỉ cần cô không dùng vẻ mặt tuyệt vọng đứng trước mặt anh là được. Anh hồi hồn, nói nhẹ một câu. Nếu vậy em ở đây, anh đi ra ngoài mua em mua mua thuốc cho em. Sau khi đặt sách lại bên cạnh cô, rồi quay lưng đi ra cửa. Khi đến cửa anh quay đầu lại, trong ánh sáng con người lập lòe bất định do dự. Anh đi ra ngoài rồi sẽ nhanh trở về. Em không được bỏ đi. Được không? Tay của anh nắm trên khóa cửa, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi. Anh sợ cô sẽ biến mất. Vì không cách nào xác định được, nên anh mới hỏi một câu như vậy. Bốn mắt chạm vào nhau, đôi mắt trong suốt của Lan Khê chỉ đơn thuần chứa đựng một sự khó hiểu. Mộ Yên Thần đột nhiên lúng túng, không nói thêm gì nữa. Lấy áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Lan Khê nhìn cánh cửa, vẫn chưa hiểu được ý của anh. Cô ngoan ngoãn lê đầu gối bị thương đến ngồi cái bàn thấp. Bài bài tập lên, nhìn lướt qua đống bài tập tự hồ vĩnh viễn làm sẽ không hết. Rồi còn thi giữa kỳ đang sắp tới, cô cảm thấy nhức đầu, gương mặt kề sát lấy mặt bàn. Trong đêm yên tĩnh, thoang thoảng mùi hương của sữa, có người con gái đang chờ một người đàn ông trở lại. Cô không phải người thích phí công, đi nghiên cứu lưỡng một vấn đề. Giống như khi nghĩ tới đêm hoan ái trong nhà họ Mộ, liền cảm thấy nhức đầu. Bộ não sẽ nhanh chóng lơ đi chuyện này. Cũng không muốn thừa nhận việc bản thân giấu mọi người đi đến nhà của anh hay là một tội ác đầy trời. Lan lan tràn khắp nơi. Một phút đồng hồ sau cửa lại mở, Mộ Yên Thần mang theo không khí lạnh đi tới. Sắc mặt của anh không tốt, nhưng vẫn bình thản đi về phía cô. Ánh mắt có chút mơ hồ, khàn khàn nói. Em học bài trước đi, lát nữa anh sẽ giúp em bôi thuốc. Sau đó anh tiếp tục đi về phía bên trong, dường như đang ẩn nhẫn chịu đựng điều gì đấy. Lan Khê phát hiện có điều bất thường, cô thình lình kéo nhẹ tay áo của anh. Không có cảm giác, cả người của anh cứng đờ. Cô ưỡn thẳng người lên, tay nhỏ bé vén mái tóc, sờ lên trán, liền đụng phải một cỗ lửa nóng ở trên trán của anh. Mộ Yên Thần bởi vì động tác của cô mà trở nên cứng người, hô hấp của Lan Khê căng thẳng, đôi mắt trong trẻo lo âu. Anh sốt rồi. Lúc này cô mới biết, vừa nãy khi ở trên xe anh nói thân thể không được thoải mái là có ý tứ gì. Bị sốt đến độ này, làm sao có thể không thoải mái được. Mộ Yên Thần cứ đứng như vậy một lúc lâu, cố ý hưởng thụ nhiệt độ ấm áp mà lòng bàn tay cô mang tới. Nhắm mắt, nhẹ nhàng đem tay cô kéo xuống, môi mỏng tràn ra âm thanh. Em ngồi lại chỗ cũ đi. Trong 10 năm gần đây, số lần anh phát sốt như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải anh chú ý giữ gìn sức khỏe cẩn thận, mà là lý trí của anh không cho phép bản thân xảy ra vấn đề. Bởi vì công việc cần có sức khỏe, làm tiền vốn, nên anh không cho phép mình được phóng túng trong bất kỳ sinh hoạt nào có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là khi anh bị bệnh nặng, lúc ấy anh sẽ có lý do nghỉ ngơi chính đáng. Nói là nghỉ ngơi, nhưng thật sự điểm ấy, sự cô liêu quạnh quẽ sẽ tăng thêm gấp trăm lần, thấu đến tận xương, đau lát. Chóp mũi Lan Khê đỏ ửng, cô muốn kéo cánh tay của anh lại, nhưng lại chụp hụt vào không khí. Đành phải cắn răng đứng dậy phía sau của anh. Cô gấp gáp kêu lên. Nhưng anh đang sốt đấy. Mộ Yên Thần đứng yên tại chỗ, không phải vì giọng nói của cô, mà vì anh lo lắng cho vết thương nơi đầu gối của cô. Khi cô đứng lên, trong nháy mắt, anh nghe được rõ là cô khẽ hít sâu vào vì đau đớn. Cô nhóc này vẫn luôn hành động tùy hứng, không bao giờ chịu suy nghĩ đến bản thân. Ngón tay nhẹ nhàng cuộn lên, anh mím môi xoay người lại. Bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi đến gần, bàn tay nóng bỏng vì sốt cao khẽ vuốt mái tóc cho cô một sự an ủi dịu dàng nói. Em đừng có động đậy nữa, anh sẽ không đi. Lấy thuốc xong anh sẽ quay trở lại. Lan Khê cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Sự chua xót trong lồng ngực còn chưa tan đi hết, cô lại cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì bản thân thể hiện sự quan tâm lo lắng cho anh một cách lộ liễu. Vì sự xúc động khó kìm nén của bản thân, Lan Khê có chút không cam lòng. Cô cắn môi gật đầu, ngoan ngoãn trở lại ngồi cạnh chiếc bàn thấp. Hơi lạnh, cùng sự ấm áp giao hòa trong lòng của mỗi thần. Rất lâu sau, ánh mắt của anh từ trên người cô mới chịu thu hồi lại. Sau một lúc, anh cầm thuốc đi về phía cô, bước trên tấm thảm lông dê, ánh mắt thâm thúy, nhìn về đống bài tập đang bày khắp mặt bàn. Chưa có quyển vở, hai quyển sách nào được mở. Chẳng lẽ từ đầu cô vẫn ngồi một chỗ ngây ngốc như vậy? Anh ngồi bên cạnh cô, Chân dài duỗi xuống phía dưới bàn, bóng anh bao phủ lấy cả người cô. Anh ngậm hai viên thuốc hạ sốt vào miệng, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhước nhìn về cô gái nhỏ đang ngồi thu mình ôm gối. Anh không cách nào suy đoán được tâm trạng của cô, chỉ một hồi lâu mới nói thật nhỏ. Cho anh mượn ly sữa. Anh chỉ về phía ly sữa lúc nãy bưng đến, Lan Khê sửng sốt. Tay nhỏ bé nhanh chóng nâng ly sữa tươi lên, nghiêng người đưa tới trước. Thấy sắc mặt anh có chút tái nhợt, cô quýnh lên chỉ sợ anh không có sức cầm ly sữa. Một cánh tay liền chống xuống mặt bàn thảm để ổn định thân thể. Tay kia thì đưa ly sữa đến tận môi của anh, nhìn anh chăm chú, ý rằng bảo anh há miệng. Trong một buổi tối, tâm trạng của Mộ Yến Thần không biết Lan Khê làm lay động bao nhiêu lần. Sắc mặt anh trầm xuống, mắt nhìn đăm đăm vào cô. Từ ngày đầu quen biết cho đến giờ, chẳng lẽ cô còn chưa biết anh không có thói quen cùng người khác có những hành động thân cận như vậy? Đặc biệt là việc mớm thuốc, loại hành động này từ hồ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên người của anh. Cái loại yếu đuối bệnh hoạn này không hợp với khí chất của anh. Nhưng mép ly đã sát ngay khóe miệng, Lan Khê cau mày, không vui nhắc nhở. Anh còn làm gì mà không chịu uống? Một tiếng nhắc nhở này làm khuôn mặt tái xanh của anh có một chút thần sắc trở lại. Môi mỏng theo bản năng khẽ nhếch, dòng sữa tươi chảy vào. Hương vị ngọt ngào bao quanh đầu lưỡi. Đẩy hai viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng. Mùi vị sữa lồng nàn thơm mát nhanh chóng lan tràn khắp khoang miệng. Lúc này hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Lan Khê mới nhẹ nhàng giãn. Sự lúng túng của mỗi thần càng ngày càng lớn. Anh đang nằm mơ sao? Sự yên bình ấm áp của đêm nay không chút chân thật. Nam anh chưa dám tin vào những gì mình đang trải qua. Đầu lưỡi rõ ràng đang đắng, lại được vị ngọt của sữa tẩy đi không còn một chút. Trong lòng cũng rõ ràng rất đau đớn. Từ lần trước khi cô đòi kết thúc cho tới giờ, anh vẫn chưa có can đảm đối mặt với sự đau khổ này. Nhưng mà giờ phút này cô lại đến gần bên anh, đem đến cho anh sự ấm áp, trong lành đến tận xương tủy. Mí mắt của anh buông xuống, sợ bản thân sẽ lần nữa mất đi tự chủ. Càng không nghĩ tới nháy mắt tiếp theo, Lan Khê đặt ly sữa xuống, rồi nhẹ nhàng lấy tay lau khóe miệng anh. Chỗ đấy có dính một tí sữa, hành động của cô như đốt lên một ngọn lửa nơi đáy lòng hoang vắng của anh. Nó bùng cháy mạnh mẽ, thiêu rụi lý trí đang dần yếu. Ánh mắt thâm thúy nhìn cô, khoảng cách gần dưới ánh đèn. Ánh mắt của cô sáng rực như sao trời, trong đáy mắt là sự ân cần lo lắng. Tim của anh như bị một bàn tay buộc chặt, cánh tay cô chưa kịp rút về thì đã bị anh kéo mạnh lại. Anh vâng theo tiếng gọi của trái tim, cúi người hôn lên đôi môi anh đào đỏ bừng. Sự mềm mại, sự ấm áp của đôi môi Lan Khê tỏa hết các ngõ ngách trong lòng của anh. Anh muốn làm như vậy đã từ rất lâu rồi, đã tận 5 ngày rồi. Từ sau khi tách ra, không phút nào anh không ngừng ham muốn được ôm chặt cô, được hôn cô. Anh muốn thông qua nụ hôn để dốc cạn hết tình cảm của mình cho cô biết, cho rằng anh đã yêu, thương cô đến độ nào. Trên thế giới này không có thứ gì mềm được như môi của cô, anh không tự chủ được cứ triền miên trằn trọc quanh nó. Thừa dịp cô mất đi ý thức phòng bị, anh cạy răng, đem vị sữa nồng đút cho cô, mút chặt chiếc lưỡi thơm tho để cho cô nhiễm đầy hương vị nam tính. Động tác của anh càng lúc càng ngoan độc, bùng nổ mạnh mẽ, mút và hút, tìm mọi cách mời cô khiêu vũ trong bản nhạc của nụ hôn bất tận. Cô muốn nuôi về sau, bàn tay to lớn liền giữ chặt gáy, kéo cô lại gần hơn nữa. Lưỡi của cô cũng bị cắn nuốt nhiều hơn nữa. Cảm giác bất lực lần nữa hù dọa, khóe mắt Lan Khê rỉ ra những giọt lệ, nhớ tới hai đêm điên cuồng và đau đớn, thì hai tay anh chống trên mặt đất run lẩy bẩy. Cô không chịu nổi nữa, bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay của anh, cầm thật chặt. Dùng phương thức không tiếng động để cầu xin anh dừng lại, một tay khác cũng ngăn trên lồng ngực của anh. Mỗi thần đang ôm chặt hông của cô cũng cảm nhận được sự kháng cự. Anh đột nhiên thanh tỉnh, gương mặt đỏ bừng lộ ra tia mê mang. Anh chậm rãi mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào thị giác chính là khuôn mặt chìm trong những giọt lệ. Trong lòng anh như có một cây búa lớn thay nhau lện xuống. Sự tự chủ một lần nữa mất đi, những lời cô nói nhanh chóng trở lại trong tâm trí. Mộ Yến Thần, chúng ta kết thúc thôi. Anh tại sao có thể quên có một số việc càng cưỡng cầu, càng ép buộc thì lại càng mang theo kết quả chiều ngược lại. Anh càng hành động như vậy thì sẽ càng dọa cô bỏ trốn thật xa. Chật vật nhắm mắt lại, trán của anh dán sát trán của cô. Hai cánh tay vẫn ôm chặt, vỗ nhẹ lưng của cô nói. Xin lỗi Lan Khê, là anh bị sốt đến điên rồi. Anh sẽ tránh em ra, em đừng có sợ. Anh nặng nề hô hấp, con ngươi màu đen lóe lên sự đau lòng. Anh nói xong cũng đứng dậy, cơn sốt vẫn còn hành hạ, nên bước chân loạng choạng. Phải chống đỡ vách tường, gương mặt căng thẳng. Anh dừng một chút, rồi đi thẳng đến thư phòng. Đem không gian rộng lớn cô độc để lại cho cô. Đêm khuya, cửa thư phòng có tiếng gõ. Mộ Uyên Thần tựa lưng vào ghế tập trung xử lý văn kiện, quá mức nghiêm túc mà bỏ qua tràng tiếng vang đầu tiên. Cho đến khi cánh cửa truyền tới tràng tiếng vang thứ hai, ý thức của anh mới từ sắp văn kiện trở về. Giờ phút này trong căn hộ của anh sẽ không có người thứ ba. Anh đặt văn kiện xuống, dặn dò vài câu tiếng Anh với đối phương đang cách một đại dương. Màn hình laptop cũng tắt, anh đứng dậy, đi tới mở cửa thư phòng. Hình ảnh bên ngoài làm đánh lòng của anh chua xót, Lan Khê cứ tưởng rằng anh không thèm để ý cô nữa. Nắm tay từ cánh cửa trượt xuống, rồi nhẹ nhàng ngồi xổm trước cửa thư phòng. Hai mắt cô mở to nhìn chăm chú vào đống bài tập trên tay, cảm giác mờ mịt bao quanh. Gương mặt Mộ Uyên Thần vào thời khắc này càng thêm trắng, Lan Khê cũng rất kinh ngạc. Thu hồi tâm tình, cô trầm mặc mấy giây ngước mắt, thanh âm êm ái hòa lẫn sự cầu xin. Anh có thể giúp em xem qua bài tập này không? Em tham khảo rất nhiều sách nhưng vẫn không biết làm. Cô ngồi một mình mấy tiếng đồng hồ, xem rất nhiều sách, nhưng vẫn không hiểu được vấn đề, cảm giác thất bại, vô dụng. Bóng đêm ủ rột, giống như có một cái kết giới đang đè lên khắp toàn thân của anh, chặn ngang hô hấp. Mộ Uyên Thần cố gắng kìm nén sự nhức nhối trong đáy mắt, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhấc bổng cô lên hướng thư phòng, môi mỏng dịu dàng mơn trớn trên đỉnh đầu giống như an ủi dỗ dành. Anh có chút hận mình, vì sao có thể quên được mục đích khi chở cô tới đây? Ghế ngồi rất rộng, cô ngồi một mình thì hơi rộng rãi. Trên bàn bài đài văn kiện và những tờ hợp đồng bản gốc. Cô nhìn qua một lượt, toàn là những hợp đồng giá trị hàng tỷ. Cô cảm thấy bài tập khoa học tự nhiên của mình đặt kế những tờ giấy hợp đồng này không có chút tương xứng. Cô lấy ra lại bị anh ngăn lại, giọng anh trầm nói. Em không học bài sao? Anh ngồi xuống bên cạnh cô, gạt đống văn kiện qua, bóng đêm càng núp càng lồng. Anh vừa từ nước ngoài trở về, giờ đang sốt mà vẫn bán mạng cho công việc. Hốc mắt khẽ ướt, cô hít sâu vài hơi cố gắng đem suy nghĩ trở lại với việc học. Cô thật không hiểu đâu là giới hạn cuối cùng của sự kiên trì. Cô luôn làm tổn thương anh, nhưng anh luôn đối xử chân thành tha thiết. Với sự chân thành của anh, làm cô không cách nào cự tuyệt. Vì một tình cảm không có tương lai, chỉ có đau và thương và hy sinh nhiều như vậy, liệu có đáng không? Giọng nói trầm thấp của Mộ Uyên Thần vẫn đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Vẫn như cũ, lời ít ý nhiều, giảng giải đúng tậm trong. Logic dễ hiểu, Lan Khê chỉ cần nghe đã thông suốt. Lan Khê nghe những công thức hóa học được nhả ra từ trong miệng của anh, hiển nhiên là những lý luận mà cô vô cùng quen thuộc. Ánh mắt ửng hồng nâng lên, quay sang nhìn. Mộ Uyên Thần, vì sao anh luôn hiểu rõ ràng nội dung của chương trình học lớp 12 như vậy? Gương mặt của Mộ Uyên Thần nhanh chóng trầm xuống. Lan Khê nhìn anh ở khoảng cách gần, giọng nói êm dịu như du lòng người. Chương trình học của anh đều theo giáo trình ở nước ngoài, 17 tuổi đã tốt nghiệp đại học chính quy. Anh căn bản không thể hiểu rõ được chương trình học trong nước. Vì sao em đưa ra bài tập nào anh cũng có thể giảng giải ngay lập tức? Anh học chuyên về ngành tài chính chứ không phải hóa học, đúng không? Cô trong lòng đã có sẵn đáp án, chỉ là vẫn chưa muốn thừa nhận. Đôi môi của anh mím chặt, hạ bút xuống, nhẹ nhàng tựa vào ghế ngồi sờ đôi môi. Anh cảm thấy hơi khó chịu, tình nguyện đối tốt với cô, nhưng trong âm thầm lặng lẽ lại bị cô dễ dàng phát hiện. Mọi chuyện bị vạch trần như vậy, làm anh cảm thấy bản thân bị nhìn thấu, không thoải mái. Tâm trạng khó chịu, nên không muốn trả lời. Anh nói yêu cô không đơn giản là để thỏa mãn sinh lý bình thường, hay là tìm cảm giác hoan ái giữa nam và nữ. Anh chỉ là toàn tâm toàn ý làm mọi điều vì người anh yêu. Anh bỏ thời gian dụng tâm với những hóa đơn, hợp đồng có giá trị hàng tỷ, đủ sức dung chuyển cả thành phố C. Nhưng thời gian đấy anh lại dành để tìm hiểu nghiên cứu giáo trình của học sinh cấp 3. Trong thời gian đi công tác nước ngoài, cũng bỏ luôn một khóa tập huấn về những vấn đề hợp tác thương mại giữa các nước. Làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ mong có thể trở về nước thật sớm. Vì anh nhớ kỳ thi giữa kỳ của cô sắp đến, sợ tâm trạng cô không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến việc thi cử, nên rất muốn gấp rút trở về giúp đỡ. Những chuyện này hình như đã quá ngây thơ, quá hàng đường rồi. Anh không cách nào nói ra miệng được. Giọng anh trầm thấp nhấn mạnh từng câu chữ. Không quan trọng, lúc rảnh rỗi thì có xem qua mấy cuốn sách của em, nhìn sơ qua có thể nhớ được. Chúng ta làm bài tập tiếp đi, làm xong đi nghỉ ngơi sớm. Hai tay lăn khê đặt trên bàn, rất nhanh không kiềm chế được run mạnh. Gương mặt tái nhợt của anh kích thích tuyến lệ của cô, hơi nước đã ngập trong đôi mắt. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Suy nghĩ rất lâu, cô từ từ xoay người lại. Hai cánh tay nâng lên ôm chặt lấy cổ của anh, thân thể mềm mại vì khóc mà run lên từng hồi. Nước mắt của cô làm ướt đẫm hết cổ của anh, ấp áp và rất nóng bỏng. Hô hấp của Mộ Yên Thần giống như bị tắc nghẽn, hai con ngươi đen thấp thoáng tầng ánh sáng nhạt. Chưa kịp thích ứng với những việc đang xảy ra, sợ hãi nên chưa dám ôm lấy cô. Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, môi mỏng dán sát mái tóc đen óng. Vừa định mở miệng thì cảm thấy cổ truyền đến sự đau nhức vì hàm răng bé nhọn của cô đang gặm lấy nó. Cảm giác đau nhức và tê dại đột ngột kích thích toàn thân làm anh cứng ngắc. Bàn tay do dự dừng trên không trung mấy giây, cuối cùng đáp xuống mơn trớn mái tóc của cô. Cô nghẹn ngào, mang theo một tia hận ý, nghiến răng nói. Mộ Yên Thần, em đã nói anh đừng đối tốt với em nữa cơ mà. Mộ Yên Thần không trả lời, ánh sáng trong con ngươi lập lòe chớp tắt. Cô khóc nức nở, kích động hét lớn. Nhưng vì sao anh cố chấp, vì cái gì mà cố chấp đến độ này? Anh đừng nghĩ rằng sự kiên trì của anh sẽ kết kết quả. Tôi sẽ không vì những việc này mà chấp nhận anh. Tôi không phải đứa không hiểu chuyện, tôi không muốn loạn luân đâu. Cô khóc trong sự thê lương xót xa tột cùng, khoảng cách giữa hai người là tay ghế ngồi, mặt anh tối sầm xuống. Nhưng vẫn ôm chặt với cô, sợ cô vì kích động mà té. Môi mỏng dán sát tai cô nhỏ giọng. Em không chịu nổi đến như vậy sao? Cánh tay đang ôm cô cảm nhận rõ ràng cô đang run. Anh tiếp tục ép hỏi. Không chịu nổi anh đối tốt với em ư? Trái tim bắt đầu muốn chấp nhận anh, nhưng lý trí lại phản kháng mạnh mẽ, đúng không? Cả người Lan Khê giống như bị độc của bò cạp chích phải, buông cổ anh ra. Liên tục giãy giụa, muốn thoát khỏi lồng ngực. Không muốn nghe những lời anh nói, hai cánh tay Mộ Yên Thần lại cứng như thép, cuốn chặt. Cưỡng chế cô phải ngồi yên trong lòng, không làm loạn. Cô vẫn còn muốn giãy giụa, Mộ Yên Thần siết chặt hai tay hơn nữa, cười yếu ớt, giọng nói ảm đạm. Kháng cự cũng vô dụng, Lan Khê, hãy ngoan ngoãn trả lời anh. Anh cũng đã từng nói qua rồi, một ngày nào đấy nếu như không nhịn được, anh sẽ kéo em xuống địa ngục mất. Giống như thế này. Cách sợi tóc, anh ngậm cả vành tai cô vào miệng, dùng đầu lưỡi nóng bỏng mô tả hình cung của vành tai, mang đến cho cô từng trận tê dại. Cô liều mạng kháng cự, dùng hết sức đẩy. Cô càng giãy thì tim anh càng đau. Sự châm chọc trong đôi mắt dần mất đi, thay thế bằng nỗi ưu thương rét buốt. Anh buông lỏng tay cô, vỗ nhẹ lưng để dẫn dỗ cô bình tĩnh. Mệt mỏi vùi sâu vào mái tóc dài thì thầm nói. Không sao cả, Lan Khê. Mỗi ngày anh đều sống trong sự dày vò giữa tình cảm và lý trí. Em bây giờ có thể hiểu cảm giác này khó chịu đến mức nào chưa? Em có thể hiểu không? Chỉ cần có thể em gần thêm một chút là anh đã rất vui mừng. Nhưng nếu như đến quá gần, lại sợ sẽ tổn thương em nhiều hơn. Vì tình cảm này vốn đã bị nguyền rủa từ đầu, anh không hiểu bản thân vì sao lại mâu thuẫn như vậy. Nhưng anh thả sống trong nỗi dày vò, thống khổ cũng không muốn thả em đi. Để mãi mãi biệt ly sẽ không có ngày gặp lại. Lan Khê dần an tĩnh, cắn môi mạnh, nhưng dù đau đớn vẫn không có biện pháp thanh tĩnh. Cô biết bản thân không đành lòng, cô luyến tiếc, không buông bỏ được sự ấm áp mà anh đem tới. Cô sợ rằng một khi đã tuyệt tình buông bỏ, trên thế giới này sẽ không bao giờ xuất hiện người có thể đối tốt với cô như thế nữa. Nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi, nóng bỏng ướt hết khuôn mặt. Cô cố nén không cho tiếng khóc vã ra, khóc nhưng mà rồi lại vẫn khóc. Ngọn sóng đau nhức trong lồng ngực của Mộ Yên Thần cũng dần thoái lui. Trong đáy mắt là một khoảng không gian hoang vu khô cằn. Sắc mặt tái nhợt, môi vẫn sát vào tai cô nhỏ giọng. Loạn luân thì thế nào? Lan Khê, chúng ta không phải đã sớm loạn rồi sao? Lời nói cấm kỵ, đại nghịch bất đạo như vậy làm cho Lan Khê chấn động. Bất giác lại nhớ đến hai đêm vùng vẫy trong địa ngục. Bàn tay chế trụ đầu của cô, Mộ Yên Thần cúi đầu, nhấn mạnh câu hỏi. Lan Khê, anh muốn hỏi em, có muốn theo anh loạn tới cùng không? Mọi động tác của cô bị tắc nghẽn, khí quản bóp chặt, trốn tránh không muốn trả đời. Một giọt lệ lặng nề rơi xuống, chua chát. Thế nhưng hôm nay anh nhất quyết dồn ép, ép sát mặt cô vào mình lạnh lùng hỏi. Lan Khê, anh hỏi em một lần cuối cùng, Cô muốn theo anh loạn tới cùng không? Ba chữ đơn giản, loạn tới cùng, nhưng có sức công phá lớn, đang dần phá hủy thế giới nhỏ bé trước giờ của cô, đạp đổ mọi quan niệm đạo đức, luân thường mà cô vẫn luôn tuân theo. Cái gì gọi là máu mủ ruột thịt, thuần phong mỹ tục, là đạo đức xã hội. Những thứ ấy cô đều không thể nhìn tới được nữa. Đôi đồng tử đen ngập, tràn trong nước mắt. Giờ phút này chỉ thấy duy nhất người đàn ông trước mặt. Chỉ có duy nhất Mộ Yến Thần. Mộ Yến Thần hé mở đôi môi, còn đang muốn định hỏi tiếp. Lan Khê không muốn nghe anh nói nữa, nhấc người lên vịn vào vai của anh. Cắn mạnh vào đôi môi mỏng đáng ghét kia, không cho nó nói tiếp. Xin đừng cho cô biết bản thân cô đang có hành động gì, cũng đừng vạch trần những tội lỗi mà cô đang phạm phải. Trong đầu Mộ Yến Thần như có quả bom nổ tung, cả người hoàn toàn hóa đá. Khi anh dồn ép cô, đã chuẩn bị tốt tâm lý cho việc cô một lần nữa sẽ cự tuyệt. Anh mang tâm lý tuyệt vọng, thốt ra câu hỏi đấy. Tình nguyện cá chết lưới rách, bức cô cùng bản thân, đến lằn ranh cuối cùng. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là trái tim sẽ một lần nữa bị dao đâm. Dù sao cũng là do tự tay cô đâm. Không sao cả, chỉ cần là cô việc gì cũng có thể. Nhưng hành động của cô, sự thỏa nghiệp bất ngờ này làm anh không dám tính tới. Thế nào cũng không ngờ rằng cô sẽ chủ động hôn. Anh luôn cho rằng vì cô mềm lòng yếu đuối, lên lúc nào cũng trong tình thế bị động, buộc phải tiếp nhận những cử chỉ thân mật của anh. Nhưng hành động của cô hôm nay, anh có thể lý giải rằng cô đã động tâm hay không? Đã tới mức thích hay chưa? Trong mắt đen thẳm của Mộ Yến Thần kịch liệt nổi phong vân, sóng dâng cuồn cuộn, tràn đầy trong mắt. Ngay tại giây thứ hai khi môi cô dán vào môi của mình, anh đã kịp lấy lại phản ứng. Ở khoảng cách gần, anh mở mắt nhìn cô tha thiết, thấy rõ được những cọc mi dài thấm đẫm nước mắt. Anh nhấc bổng cô lên cắn ngược trở lại, hôn trả một cách hung ác. Hai cánh tay mềm mại bám chặt lấy vai của anh, để ngọn lửa nóng trong ngực anh càng ngày càng cháy, như muốn thiêu đốt mọi thứ. Kéo ghế, anh ôm cô đi thẳng đến phòng ngủ của mình. Chiếc đèn treo tường được mở, phát ra màu vàng của ánh sáng hoàng hôn. Nằm khung cảnh cũng trở nên êm dịu say lòng người. Anh cùng cô ngã trên chiếc giường rộng lớn. Ngón tay anh vuốt ve khuôn mặt của cô, nụ hôn vẫn không đình chỉ. Cảm giác cấm kỵ càng ngày được phóng đại, Lan Khê cố gắng thoát khỏi hô hấp nặng nề của anh. Dung giọng nhắc nhở. Anh còn đang sốt. Mộ Yến Thần thô bạo kéo cà vạt vứt thẳng xuống đất, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô khàn giọng. Anh đã bệnh nặng từ rất lâu rồi. Từ khi quen biết cô, mầm bệnh đã tấn công, trải qua một thời gian ủ bệnh, đến nay đã tới thời kỳ chót. Nói xong anh mạnh mẽ cúi đầu hôn cổ cô, động tác cuồng dã ép buộc cô phải ngửa đầu đón nhận. Anh cởi áo của cô ra, tay cởi đến đâu thì hôn môi đến đấy. Động tác tuy cuồng dã nhưng không có chút thô bạo, ngược lại càng vô cùng nâng niu dịu dàng. Giờ phút này vật ở dưới bụng anh cương cứng, rất đau đớn, nhưng anh biết rõ cô là học sinh. Ngày mai còn phải trở về cuộc sống ngày thường, đi học, gặp gỡ thầy cô, bạn bè nên không dám dùng sức, chỉ sợ sẽ lưu lại những dấu vết mờ ám trên người cô. Anh chỉ để có thể giấu hôn những nhẹ nhàng, rồi chuyển đến cái cằm nhọn xinh, sau đấy tiếp tục giày xéo đôi môi đỏ ửng. Anh trở lại hô hấp, nhìn giọt lệ rơi ra từ khóe mắt của cô. Anh cố gắng hóa giải cảm giác tội lỗi, chua xót trong lòng của cô, cũng là để bản thân giải tỏa sự kích động vui mừng vì cô được thỏa hiệp. Phải có, cho dù sau này bị luân hãm vào địa ngục, anh cũng nhất định phải có được cô. Cho dù là trong ngắn ngủi, anh cũng cam tâm, tình nguyện. Nước mắt Lan Khê, rút cuộc cũng không rơi được nữa. Nhìn người đàn ông phía trên than phiền nói, anh hai, nặng lắm. Câu nói chứa đầy sự oán trách, bóng đêm thâm trầm, không khí xung quanh bị nhiễm hơi thở nóng bỏng của hai người trở nên ấm. Mộ Yến Thần hiểu rõ ý tứ của cô cảm thấy nặng nề, không chỉ vì anh đang đè lên, mà còn vì bản thân của anh đang cùng cô, dấn sâu vào tội ác. Bàn tay mơn trớn khuôn mặt cô, lướt nhẹ qua gò má trắng hồng, mịn màng. Tiếp theo, lật đổi tư thế của hai người, cho cô nằm lên lồng ngực rộng rãi của anh. Anh dè dặt hỏi, còn lặng không? Lan Khê không dám nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tái, hàng mi rũ che đi đôi mắt tuyệt vọng. Vùi vào mặt ngực anh ấp úng. Chúng ta như vậy, có phải chính là phạm tội không? cùng anh ruột phát sinh quan hệ và vẫn tiếp tục quan hệ bất chính, có tính là phạm tội hay không? Liệu cô sẽ bị xử tử mấy năm? Có phải hay không là khi hết hạn tù, cô sẽ vẫn bị chìm đắm trong sự khinh thường phỉ nhổ người đời, mãi mãi không ngẩng đầu lên nổi? Mộ Yến Thần không thể trả lời câu hỏi của cô, bàn tay chạm tới sợi tóc đen mượt, muốn nâng mặt cô lên, cô lại kháng cự. Càng vùi sâu vào lồng ngực của anh hơn, buồn buồn nói. Anh đừng nhìn em. Bộ dạng của cô lúc này, Mộ Yến Thần cũng không làm khó, anh biết rõ nội tâm cô đang đấu tranh gay gắt. Đôi mắt sắc lạnh, không muốn tiếp tục đề tài rối rắm, anh nhẹ giọng hỏi. Em muốn ngủ chưa? Hay còn phải học bài tiếp? 11 giờ rưỡi rồi. Lan Khê không ngờ giờ phút này anh còn có thể bình tĩnh, nghĩ tới những việc khác. Khuôn mặt dính đầy nước mắt lâng lên mê man nhìn. Đáy mắt của anh sâu hun hút, lắng động lại những suy nghĩ phức tạp. Che giấu tất cả mọi tâm tình, môi mỏng hôn lên vành tai cô nói. Em ngủ trong phòng anh hay ngủ trong phòng khách? Khuôn mặt Lan Khê từ tái nhợt trở lên đỏ bừng, cô không muốn trả lời câu hỏi này, đang muốn trốn tránh. Giọng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc, đôi đồng tử trong mắt sáng rực, thấp thoáng ý cười trêu chọc nói. Yên tâm đi, em chọn cái nào cũng thế, em sẽ ngủ một mình thôi. Anh còn phải xử lý công việc, thời gian này ở bên kia là ban ngày, có mấy cuộc họp quan trọng cần tham dự. Ngủ một mình, được không em? Cô có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là đau lòng. Giàu thì có thể làm gì khi cuộc sống của anh còn vất vả hơn học sinh lớp 12 như cô? Những cọng mi run lên, môi hé mở, nhưng chỉ thốt lên được hai chữ quen thuộc. Anh hai. Mộ Yến Thần ngắt lời cô tự mình quyết định. Hay em cứ ngủ trong này đi, khỏi chuyển tới chuyển lui, để anh đi chuẩn bị nước nóng cho em tắm. Em qua thư phòng dọn dẹp lại sách vở đi, tối nay ngủ không cần để báo thức. Sáng mai anh sẽ dậy sớm chở em đi học, không cần phải lo lắng bị trễ giờ. Nói xong, thì vỗ nhẹ vào sau gáy cô, giọng anh khàn khàn từ tính. Đi đi em. Bóng dáng anh Tuấn bất phàm từ giường lớn đứng lên, ôm lấy cô đặt qua một bên giường. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lộ ra tia mờ mịt luống cuống. Cô vùi đầu vào chiếc gối, vẫn còn hơi ngại ngùng e thẹn. Mỗi thần rũ hàng mi dài che giấu hơn nửa đôi mắt. Những ngón tay thon dài tao nhã cài lại những cúc áo vừa nãy khi mở ra và cô dây dưa. Động tãi chậm rãi, to lên sự lịch thiệp quý phái nhưng rất tà mị, câu hồn nhiếp phách. Đôi môi mím lại thành một đường thẳng, anh đút tay vào túi quần, mở cửa đi ra khỏi phòng. Cô vẫn chưa thể thích ứng được, chưa nhanh như vậy, đã đột phá một tầng cấm kỵ nặng nề. Thậm chí còn có thể ngày mai khi cô ngủ dậy sẽ cảm thấy hận vì quyết định ngày hôm nay. Cô còn có một chút cảm thấy ghê rợn, do dự muốn chạy trốn. Chỉ là trời mới biết anh đã đợi bao lâu, chịu bao đau đớn để có được sự thỏa hiệp của cô, nên anh tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội hối hận. Thời điểm giao mùa giữa hai mùa thu và mùa đông, trời rạng sáng, sương mù dày đặc. Lớp sương mù buổi tối tạo ra một tầng ánh sáng nhạt. Trong tầng ánh sáng đấy có một bóng người xuất hiện. Hơi khí lạnh còn đọng lại trên hạc mi dài, sương mù trên áo khoác kết tinh những giọt nước nhỏ. Tiếp theo là có tiếng mở cửa, một mùi thơm phưng phức liền xông vào không gian nhỏ bé trong xe. Mỗi thần ngồi vào ghế lái, trong con người đen láy còn có những tơ máu vì thức đêm. Nhưng tinh thần rất tốt, lộ rõ phong thái lịch lãm mị hoặc bức người. Giọng nói trầm ấm quyến rũ vang lên. Cầm lấy nào. Lan Khê nhận lấy hộp thức ăn, cảm thấy nặng. Nhìn kỹ thì thấy chiếc hộp có tới 2 tầng. Anh mua nhiều thế này, em có phải lấy heo đâu sao ăn hết? Mỗi thần vừa khởi động xe vừa quét hộp thức ăn trầm giọng. Không phải em nói Kỷ Diêu cũng thích ăn món này sao? Đem cho con bé ăn cùng. Xe chậm rãi lăn bánh chuyển qua một khúc cua hướng về phía trường học. Ánh mắt Lan Khê thoáng qua sự kinh ngạc, một lúc sau mới tỉnh ra. Nhìn chăm chú hộp thức ăn, khóe miệng không nhịn được cong thành một nụ cười ngọt ngào lan đến tận khóe mắt. Má nón đồng tiền tròn tròn nho nhỏ vô cùng đáng yêu, sự vui sướng lấp đầy trong lồng ngực của cô. Mỗi thần thấy được nụ cười thanh khiết ấy, ngây ngất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần để lái xe. Nhiều năm như vậy, anh chưa từng thử lấy lòng một người nào, cũng chưa bao giờ biết được thời điểm khi lấy lòng một người lại có cảm giác tốt đẹp như vậy. Khoảng cách từ trường đến càng lúc càng gần, hàng mây lan khi run mạnh. Nhìn chăm chú vào một vị trí trước mặt, chính tại nơi đấy, Mộ Yến Thần đã xảy ra tai nạn. Đến nay cô vẫn chưa dám đi đến đoạn đường này, Cô sợ phải nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng ngày ấy. Cô đột nhiên mở miệng, giọng thỉnh cầu. Anh dừng xe ngay tại đầu đường nhé. Em sẽ tự mình đi tới trường. Dường như Mộ Yên Thần thấu hiểu được suy nghĩ của cô, nhanh chóng dừng xe lại. Lan Khê mở cửa xe lại phát hiện không biết anh đã khóa cửa xe từ khi nào. Em gần trễ giờ rồi mà. Cô không ý thức được thanh âm mềm mại này rất làm ngứa ngáy lòng người. Ánh sáng chớp tắt nắng đọng trong con người đen nháy. Mộ Yên Thần mím môi, bàn tay từ tay lái chuyển sang ôm chặt lấy người bên cạnh. Lan Khê vừa ăn vụng một xíu mại, một chiếc môi hồng tỏa ra mùi thơm của thức ăn. Còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghiêng đầu ép sát. Em không thưởng cho anh sao? Thưởng? Làm ơn đi, chỗ này rất gần trường đấy. Đừng có phóng điện lung tung trong môi trường sư phạm có được không? Lan Khê căng thẳng quên cả hô hấp, hàng lông mi dài run dữ dội. Một phần vì cảm thấy hành động của anh quá mức lớn mật, và hơn hết, cô vừa mới ăn vụng xíu mại, trong miệng chắc chắn sẽ có mùi. Than nhẹ một tiếng, anh tỏ ra có lòng tốt nhắc nhở. Nhanh nào, em sắp trễ học rồi đấy. Thôi, vậy thì để cho anh hành động cho nhanh. Anh nhẹ nhàng, nâng cằm cô lên, nở một nụ cười gian xảo và chuẩn xác hôn lên môi của cô. Đầu lưỡi cạy mở hai hàm răng, thong thả nhấm nháp mùi vị xíu mại. Xíu mại còn thơm mùi gạo nếp, thật sự rất ngon, hèn gì cô thích như vậy. Đầu óc Lan Khê sắp hỏng muốn kháng cự, nhưng động tác của anh quá mức êm ái, dịu dàng, cuốn cô vào một biển nhu tình ấm áp. Cô có một chút thích cảm giác này, mãi cho đến khi khoang miệng tràn đầy hương vị xíu mại, anh mới hài lòng giải thoát. Lan Khê lúc này hồn đã lìa khỏi xác, lơ lửng trên đám mây. Đôi mắt mỗi thần tràn ngập màu sắc tươi sáng, ý cười lan đến tận khóe mắt. Người đàn ông này cứ thích phóng điện với cô hoài. Anh ngồi lại ngay ngắn, vừa nói vừa cười. Còn 5 phút nữa, nhanh một chút, có lẽ sẽ vẫn còn kịp. Nói xong cũng mở khóa, lúc này Lan Khê mới lấy lại phản ứng. Sắc mặt đỏ trắng, vội vàng mở cửa xuống xe. Vì hấp ta hấp tấp, lên cái ót đụng vào mui xe, bị một trận đau điếng. Cô bực mình đóng ầm cửa xe lại, nhanh chân chạy tới trường. Sáng sớm trời còn sương, mỗi thần an tĩnh ngồi trong xe, mắt vẫn nhìn bóng dáng đang vắt chân lên cổ mà chạy. Hương vị còn đọng lại trong miệng thật sự quá thơm. Loại cảm giác này giống như một người đã quen ăn cơm thiêu thịt thối, rồi lại may mắn được thưởng thức món canh cá thơm ngon tuyệt hảo. Mà cảm động sẽ rơi lệ. Lúc này đây, sâu thẳm thâm tâm lại bắt đầu lo được no mất. Tính toán thời gian tốt đẹp này sẽ được kéo dài bao lâu? Huyệt thái dương liên tục nhói lên. Có thể là do mấy ngày nay anh thường xuyên thức đêm, giờ phút này tinh thần được thả lỏng nên sự mệt mỏi nhanh chóng kéo đến. Hai, tính đâu tới đấy, thuyền đến thì cầu sẽ thẳng, dù sao cũng đã sớm điên rồi. Thôi thì cứ điên đến cùng đi. Anh nở nụ cười nhạt nhìn về phía bóng dáng đang dần biến mất, rồi mới lái xe rời đi. Sau khi xong tiết thể dục buổi sáng trở về lớp, Lan Khê vô tình thấy được Y Đoá và một nam sinh đứng ngay hành lang. Không phải cô muốn dừng lại hóng chuyện, nhưng có nhiều người vây lại xem cô không thể không đi qua. Y Đoá rưng rưng nói, dáng điệu thanh cao ngạo mạn ngày thường đã hoàn toàn biến mất. Đồ hèn nhát, chỉ vì bị dạy dỗ hai lần mà không dám quen với tôi nữa. Cậu có thật lòng thích tôi không? Y Đoá cười yếu ớt, cười đến rớt nước mắt nói tiếp. Lúc trước, tôi đúng là điên nên mới chấp nhận quen với cậu. Nam sinh có một chút khó chịu, ngẩng đầu ngập ngừng nói. Y Đoá, chúng ta vẫn còn à. Mẹ kiếp, ban đầu chính cậu là kẻ bám đuôi, lúc nào cũng sủa hai tiếng Đoá Đoá. Cậu có dám đem những hứa hẹn lúc đó lặp lại một lần không? Y Đoá cắt ngang lời, chỉ mũi cậu ta mà hỏi. Nam sinh lần nữa cúi đầu trốn tránh, chấp nhận bản thân là kẻ hèn nhát. Màn kết thúc của vở kịch chính là Y Đoá hung hăng phất tay rời đi, xô ngã vài người trong đám đông. Khi thấy Lan Khê còn ném cho cô ta một cái lườm sắc bén. Một hồi nháo kịch liệt cuối cùng kết thúc. Lan Khê về lớp thấy Kỷ Diêu đang đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa lắc lư. Cô đi tới, hơi lúng túng mang hộp thức ăn đặt trên bàn. Kỷ Diêu đeo tai nghe, nhìn bên ngoài cửa phòng. Tình hình căng như thế, xem ra chắc đường ai lấy đi rồi nhỉ? Lan Khê đồng ý gật đầu. Kỷ Diêu re một tiếng, nắm tay thành quyền, còn người phát sáng, không biết là oán hận hay sảng khoái. Chủ nhiệm A6 quả đúng là nữ cường nhân. Lan Khê ngồi xuống bên cạnh cô nàng, mơ hồ nhớ được nam sinh lúc nãy cũng học lớp 12 A6. Liên hỏi, Chủ nhiệm 12-6 lên cơn gì vậy? Cậu không biết hả? Y đoá cùng nam sinh kia vốn là tình chàng ý thiếp. Thiếp có ý, nguyện mãi mãi sát cánh bên nhau. Kết quả chủ nhiệm A6 vừa mới tung ra một đòn, cuộc tình ấy trong nháy mắt liền bị chết yểu. Chết trong nháy mắt thôi đấy, cậu có hiểu ý mình không? Kỷ Diêu tiếp cận cô bạn. Lan Khê tối sầm, lắc đầu. Kỷ Diêu tiếp tục. Tớ kể cho. Hai người đó yêu sớm, gian tình bay tung tóe nên luôn bị để ý. Một ngày đẹp trời nào đấy, hai kẻ yêu nhau đang tung tăng nắm tay đi dạo. Xui xẻo bị cô chủ nhiệm A6 bắt, nên tên con trai kia vội vàng buông đứa tay con gái. Sau đó thì sao? Kỷ Diêu dừng một chút, miệng cười rất vểnh. Sau đấy, cô ấy thật lợi hại nha, bỏ qua nam sinh kia, trực tiếp nói với y đoá đoá một đống như thế này. Em đã sáng mắt ra chưa? Ham yêu sớm có lợi ích gì? Thầy giáo viên là vội vàng buông tay bạn gái. Loại con trai này có đáng để yêu không? Nó có thể yêu em được bao nhiêu? Cô chỉ sợ là một người phụ nữ yếu ớt mà nó còn sợ hãi. Tình yêu của hai đứa quá vĩ đại. Lan Khê tiếp tục hỏi. Vậy sau đó thì sao? Lúc đấy sắc mặt của y đoá đoá vô cùng khó coi. Vội vàng giơ cánh tay ra bảo nam sinh đó nắm lại. Cô chủ nhiệm A6 cũng không thèm nói. Chỉ mỉm cười thưởng thức gian tình của hai người. Kết quả là nam sinh kia đã bỏ chạy. Cuối cùng cô giáo còn khuyên nhủ một đống như thế này. Biết vì sao cô không muốn các em dính vào nhau về chuyện tình cảm sớm chưa? Mấy em chưa có con mắt để chọn đàn ông tốt, chưa biết cái gì là hạnh phúc đích thực. Qua chuyện này em còn có lòng tin vào thằng bé đấy không? Nếu như không còn, cũng đừng giả mù sa mưa nói chuyện yêu đương. Đừng làm chuyện để bản thân hối hận, rồi sau này khi già, hồi tưởng lại những chuyện xưa lại tự chửi bản thân mình ngu ngốc. Ngồi trong lớp học, đầu óc Lan Khê vẫn luôn nhớ tới hình ảnh ấm áp vào buổi sớm. Sự rung động truyền thẳng vào trái tim, lan tỏa từng tế bào. Làn hơi nước phủ mỏng trong đáy mắt che mờ tấm bảng đen phía trước. Kỷ Diêu sờ mũi hỏi. Này, Lan Khê, xíu mại này cho tớ hả? Lan Khê nghe bạn hỏi thì tỉnh táo, đẩy hộp thức ăn tới đáp ừ. Từ lần hai người gặp chuyện bệnh viện, Kỷ Diêu không thèm để ý tới cô nữa. Nguyên do là cô không thể trả lời những câu hỏi lúc ấy của Kỳ Diêu. Bị người bạn thân nhất cố tình ngó lơ, cảm giác này khó chịu, cứ thấp thỏm. Kỳ Diêu lấy xíu mại bỏ vào miệng, vị thơm ngon lan tỏa, được ăn ngon cũng là một những điều hạnh phúc. Ăn xong hai viên, Kỳ Diêu nở nụ cười gian xảo mở miệng. Mẫu Lan Khê, định dùng cái này hối lộ tớ sao? Tớ bảo này, chờ tớ ăn xong cậu nên tự giác khai ra giữa cậu và anh trai mộ đã có chuyện gì. Còn nhớ ngày đầu năm khi hai chúng ta chuyển tới ký túc xá, cậu đã hỏi rằng anh Kỳ Hằng có bao giờ ôm hôn tớ chưa? Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, tớ cảm thấy câu hỏi này có liên quan đến anh trai mộ, đúng không? Ánh mắt trong trẻo của Kỳ Diêu chiếu thẳng vào khuôn mặt của Lan Khê. Hôn ở đây, tức nghĩa là hôn môi đấy chứ. Nếu như thế thì hai anh em nhà này đã vượt qua những điều cấm kỵ. Trong lòng Kỳ Diêu thầm lo lắng, cô làng không thể hiểu nổi hai người này không phải là những đứa trẻ, sao có thể làm ra những việc đấy? Ngửa đầu nhìn trần nhà là những sợi băng rôn đỏ chói nhắc nhở học sinh lớp 12 phải biết phấn đấu cho kỳ thi đại học. Kỷ Diêu ngửa đầu để ngăn chặn lại cơn tức giận căng tràn trong lồng ngực, liều mạng hô hấp. Sự trầm nặng của Lan Khê sắp bức điên cô. Quan hệ của bọn họ là máu mủ, huống chi người đàn ông ấy lớn hơn Lan Khê tận 12 tuổi. Ngăn cách giữa hai người nào có chỉ có quan hệ tình thân, mà còn là số tuổi nữa. Hai người bọn họ vốn không thể cùng điểm xuất phát, lại có sự chênh lệch rất lớn. Kỷ Diêu soi huyệt thái dương, cô nàng cả gan suy đoán nhiều như vậy, nhưng tận sâu trong lòng vẫn đang mong chờ Lan Khê anh đập mạnh vào bãi vai và bảo rằng tớ chỉ đùa với cậu. Mộ Lan Khê, những gì tớ suy đoán đơn giản chỉ là một sự hiểu lầm thôi đúng không? Một hồi lâu, Lan Khê rốt cuộc mở miệng, nhưng chỉ ngắn gọn. Cậu ăn xong nhớ đi vứt rác. Kỷ Diêu lập tức ngã, cắn răng nghiến lợi, mang theo hộp thức ăn đứng dậy, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Lan Khê. Cậu còn có gì để nói nữa không? Lan Khê gật đầu một cái, ý bảo là có. Cô bình tĩnh nhìn Kỷ Diêu nhẹ giọng. Bắt đầu từ hôm nay tớ học ngoại trú, buổi tối về nhà. Chỗ của tớ trong ký túc xá cậu hãy dùng luôn, đừng để người khác chiếm dụng. Đây chính là lời cô muốn nói. Kỷ Diêu suýt nữa phun ra máu, cô nàng thật muốn nhéo mạnh vào cái con người mình, càng muốn nhéo chóc ra con nhỏ ngồi bên cạnh. Cô nàng vừa mới suy nghĩ một đống việc mà con nhóc này lại chẳng hề phản bác một chữ, Chẳng lẽ là ngầm thừa nhận? Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tất cả vào lớp. Lấy sách vở đặt trên bàn, nhưng Kỳ Diêu không cam lòng, cúi đầu hỏi tiếp. Mỗi tối sẽ có người đón cậu về nhà. Lan Khê ngập ngừng gật đầu, Kỳ Diêu tiếp tục hỏi. Cậu về nhà để gặp anh hai. Nhẹ nhàng hít một hơi, Lan Khê cố gắng tập trung vào những gì giáo viên đang giảng, rồi đáp một câu. Không phải như cậu nghĩ. Cậu biết tớ đang nghĩ gì sao? Biết chứ, nhưng trước hết đem những tình tiết của truyện tranh hay phim Nhật vứt hết ra khỏi đầu đi. Sau đấy tớ sẽ nói cho cậu nghe. Kỷ Diêu đen mặt, chột dạ. Quả đúng là bản thân hiểu rõ cô nàng đến chân tơ kẽ tóc. Từ nãy tới giờ, trong đầu Kỷ Diêu luôn vẫn nhớ đến tình tiết của bộ truyện tranh. Quả thật rất kích thích. Kỷ Diêu lấy sách che đầu, cau mày không kiên nhẫn. Vậy rốt cuộc là thế nào? Lan Khê lấy bộ bút dạ, tô đậm điểm cần nhớ trong sách, môi tái nhợt, hồi tưởng lại lời nói của cô chủ nhiệm lớp A6. Từng câu nói, len lỏi vào trong lồng ngực của cô, làm nó đau nhói, không thể hít thở. Hôn môi đã là sai trái, nhưng cô và anh hai còn làm những chuyện đại nghịch bất đạo hơn nhiều. Hơn nữa, anh hai còn yêu cô đấy. Nhưng còn cô, hình như vẫn chưa tới mức đấy. Thanh âm trong trẻo từ trong đôi môi anh đào, hòa vào không khí. Lan Khê cúi đầu cắn bút cây bút giải thích. Hôm đó say rượu, anh hai nhầm tớ thành bạn gái của anh ấy, cho nên cái đó là ngoài ý muốn. Thật sự là ngoài ý muốn thôi, sau này cậu đừng có nhắc tới nó nữa được không? Kỳ Diêu trợn to mắt, những suy nghĩ rối rắm trong đầu ngay lập tức bị tẩy chay hoàn toàn sạch. Tảng núi to đè lên người nãy giờ đã được rời đi, Kỳ Diêu thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy không khí chân thật vô cùng buồn cười. Cô nàng cố chuyên tâm vào sách giáo khoa, nhưng vẫn không nhịn được cười ngả nghiêng trong im lặng. Cứ tưởng là trịnh chuyện kinh thiên động địa, nhưng hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm không hơn không kém. Cười xong, Kỷ Diêu hít vài hơi thật sâu, luồn móng vuốt xuống bàn, bấm mạnh vào eo Lan Khê. Này, Mộ Lan Khê, về sau còn làm tớ sợ hãi, thì tớ sẽ tuyệt giao với cậu. Lan Khê mím chặt môi, bị hành hạ đến vừa đau vừa nhột, nhưng không dám ra phát ra âm thanh nào. Lúc này Kỳ Diêu không chú ý tới bàn tay cầm bút của Lan Khê liên tục run rẩy như có vật nhọn chặn ngay cổ họng. Không lên nổi, không xuống được, rất khó chịu. Trước giờ cô cứ nghĩ mình là người dũng cảm, nhưng thật ra chỉ là một kẻ hèn nhát, vừa bạn thân vừa trốn tránh mọi việc. Đây là người bạn thân nhất, luôn đối xử tốt, luôn giúp đỡ, chia sẻ những gì cô cần, nhưng cô lại lựa chọn dối gạt người bạn thân ấy. Không phải cô không muốn thổ lộ mọi chuyện, chỉ là tội của cô quá nặng. Sợ rằng một khi nói ra, người bạn luôn mỉm cười ấm áp, sẽ ngay lập tức biến đổi thành lạnh nhạt, châm chọc hoặc khinh bỉ. Đáng tiếc, mọi chuyện đã đi quá giới hạn, muốn dừng cũng không thể được. Tiết học vừa kết thúc, chiếc xe hình giọt nước cũng vừa lái tới. Lan Khê đứng chịu lạnh trong sân một lúc lâu mới chịu đi ra ngoài. Mỗi thần đứng ở trước cửa xe nghe điện thoại. Khuôn mặt âm u lạnh lùng rất dọa người, hình như anh đang nôn nóng, thỉnh thoảng giơ tay nhìn đồng hồ, rồi nhìn mằn về cánh cửa. Thanh âm trầm thấp lạnh nhạt. Chờ tôi về sẽ xử lý. Đừng kinh động đến cảnh sát, hãy nói cho họ biết. Đây là chuyện trong nhà. Lan Khê đi tới, hỏi có chuyện gì vậy? Lông mày Mỗi Thần vẫn nhíu chặt, nhìn cô một lúc lâu mới chậm rãi giãn ra, dịu dàng nói. Anh đem về trước. Nhìn anh mở cửa xe, Lan Khê vốn định đi vào ngồi. Nhưng nhớ tới vẻ mặt lúc nãy, chống cửa xe ngước mắt. Thôi anh, về công ty trước đi, anh cứ xử lý công việc, em sẽ ngồi trong xe đợi, anh mà đưa em trở về rồi quay lại thì sẽ mất công lắm. Đáy mắt của Nguyễn Thần sâu lắng như biển nhìn cô thật lâu, ánh mắt mênh mông động lòng. Từ lúc bắt đầu thích cô, anh đối xử với cô vô cùng thận trọng, chỉ sợ cô cảm thấy bản thân không được ai quan tâm. Anh biết cô là người trọng tình cảm, luôn có qua có lại. Nhưng là đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ được sự quan tâm ân cần của cô. Đúng ra trong giai đoạn này, anh phải bồi thường cho cô nhiều hơn. Nhưng ngược lại, cô lại học cách thông cảm cho anh. Nguyễn Thần khó có thể hình dung được tình cảm lúc này trong ngực được gọi là gì. Những bực bội tích lũy từ nãy giờ trong đáy mắt tan rã. Anh đến gần, cẩn thận nhét cô vào trong xe. Cúi đầu hôn lên mặt cô thì thầm. Ừ vậy được, sẽ không quá lâu đâu. Anh sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện kia. Thắt dây an toàn vào, nhìn những ánh đèn đường chiếu rọi qua xe cửa kính, Lan Khê có chút buồn chán. Cô mở nhạc, nhưng toàn là nhạc giao hưởng nghe không hiểu. Cậu mày mở radio, điều chỉnh tần số đến đài có chương trình Nong Môn Khách Sạn. Đây là chương trình mỗi đêm cô và Kỳ Diêu vẫn hay nghe. Sóng điện tử phát ra những làn điệu hơi bị quê mùa của một cô thôn nữ, đem đến cho những người nghe từng trận cười sảng khoái. Có điều thanh âm dân dã này phát ra trong một chiếc xe sang trọng, thật sự không phù hợp. Cô chỉ nghe đôi câu, miệng đã cười toe toét. Khi Lan Khê mở đài radio, mỗi yên thần đã luôn chùi đến những ngón tay mềm mại trắng nõn. Còn có nụ cười thuần thiết ngọt ngào, cả không gian nhỏ bé. Anh không tự chủ được, mờ qua nắm lấy bàn tay đấy, siết chặt không buông. Một bên là ống tay áo tinh xảo của bộ tây trang, một bên là tay áo rộng thùng thình của bộ đồng phục. Càng nhìn càng không tương xứng. Cô tốt bụng nhắc nhở, anh không thể lái xe bằng một tay được. Mỗi yên thần không trả lời, tiếp tục lái một tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn phía trước. Lan Khê cố ý hù dọa. Nghe nói lái bằng một tay xác suất xảy ra tai nạn rất là cao. Nói xong thì định rút tay về. Ánh mắt của anh thoáng qua nỗi buồn, bàn tay càng dùng sức. Đem năm ngón tay của cô tách ra, cùng bàn tay của mình quấn chặt. Rồi cố ý thật chậm nói. Có em trên xe anh nhất định không để ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Vậy lần trước là sao? Lần trước là vì có một con bé ngốc xông ra giữa đường. Anh nói ai ngốc? À, có thể anh nhầm lẫn giữa nguyên tố cùng phân tử. Có ai thông minh được như em không? Mặt của Lan Khê bị anh đốt cháy, còn sự khôi hài trong radio chọc cho muốn cười. Lại cố nén nhịn, giả vờ giận dỗi lấy tay kia gỡ tay của anh. Tâm trạng của mỗi thần rất tốt, miệng nhếch lên, đem cả hai tay của cô khóa chặt. Hai người anh em ầm ĩ, một hồi thì tốc độ xe chậm lại. Mộ thị đã hiện ra trước mắt. Hai chữ mộ thị treo trên cao đang dần phóng to ra trước mặt. Lan Khê an tĩnh, không nhốn nháo dần tan đi. Từ nhỏ cô đã bị ba mình quản thúc nghiêm khắc, thấy hai chữ ấy cứ như thấy được ba mình. Ngoan ngoãn ngồi thẳng người vị trí phó lái, sự hài hước ở chương trình radio cũng không thể kích động nổi tâm trạng nữa. Mỗi thần phát hiện ra sự khác lạ của cô không nói gì nữa, cho lên đỗ xe tại quảng trường phía dưới công ty. Anh dừng hẳn nắm chặt tay cô trầm giọng. Em chờ ở đây, anh sẽ nhanh trở lại. Tiếp theo cởi dây an toàn đi ra ngoài, được vài bước lại ngoái đầu lại dặn dò. Đừng có đi ra ngoài biết không? Lan Khê nhìn anh, gật đầu thật mạnh. Không biết anh sẽ đi giải quyết công việc trong bao lâu, cô ngồi một lúc rồi mở ngọn đèn trên đỉnh đầu xe. Tranh thủ lấy bài tập học bài, yên tâm chờ anh trở lại. Không nghĩ tới một lúc sau đã có chuyện xảy ra, bên ngoài có tiếng chửi rủa giống như người đánh nhau. Cô kinh ngạc, vợ mở cửa với người ra để nhìn. Thậm chí còn có cảnh sát. Những cảnh sát đang cuống quýt đuổi theo một người đàn ông chạy từ trong công ty ra ngoài. Người kia có cử chỉ thái độ hung hãn, liên tục chống đối với đám cảnh sát. Còn động cả tay chân với người thi hành pháp luật. Mỗi thần chậm rãi đi đến chỗ hỗn loạn đấy. Người đàn ông đấy thoát khỏi sự trói buộc của cảnh sát, hùng hăng hướng cho anh đi đến. Lan Khê tái mặt, trái tim như từ lồng ngực chảy lên tận cổ họng vọt thẳng ra ngoài. Cô nhất thời mất đi sự bình tĩnh, vội vàng mở cửa xe, nhưng lại vặn không ra. Cô bỏ qua ghế lái để mở cửa khóa, hoàn toàn quên sạch lời căn dặn của mỗi thần. Nơi xa, oanh một tiếng, hai bóng dáng to lớn chạm vào. Những ngọn đèn rực rỡ soi sáng đại sảnh, chiếu lên đôi đồng tử sắc lạnh của anh. Anh bình tĩnh đứng tại chỗ, khóa chặt tay người đàn ông đang xông tới. Người đàn ông tiếp tục phản kích, định dùng tay còn lại đấm vào mặt của anh. Nhưng mỗi thần vẫn không vội vàng, dùng lòng bàn tay bao lấy nắm đấm của người đàn ông. Tiếp theo dùng sức, vặn mạnh ngược bàn tay người đàn ông ra phía sau lưng. Một tiếng thét thê lương vang tới. Top 5, top 3 cảnh sát chạy tới, giọng nói lạnh lùng phát ra. Quậy đủ chưa? Ánh mắt của anh rét buốt như mùa đông cứng người đàn ông lại. Khi cảnh sát tới gần, anh lại buông lỏng người đàn ông đấy. Thô bạo kéo hắn qua một bên, hướng cảnh sát nói. Phiền các vị còng thu còng tay lại. Đây là chuyện trong nội bộ công ty, xin thứ lỗi vì đã làm phiền. Đám cảnh sát liên tiếp hít khí lạnh, chỉ tay vào người đàn ông nói. Mộ tiên sinh, anh nên làm rõ mọi chuyện. Người này đêm khuya giở trò lén nút, muốn vào công ty ăn cắp những tài liệu mật. Chính phòng bảo an của quý công ty đã gọi điện cho chúng tôi. Câu nói lãnh đạm, cậu ấy cũng là người của mộ gia. Sau đó cắt đứt mọi lời tố cáo của cảnh sát, đem cả đám cảnh sát đồng loạt trợn to mắt nhìn về phía người đàn ông. Mỗi thần tiếp tục lặp lại, đây là chuyện xấu trong nhà, mong các vị hãy để chúng tôi tự giải quyết với nhau. Đám cảnh sát không thể làm gì nữa, thu lại còng tay, trừng mắt cảnh cáo người đàn ông đó mấy lần rồi mới chịu đi. Màn đêm âm thầm giá lạnh, Nhờ ánh đèn trong đại sảnh, Lan Khê có thể nhận ra người đàn ông vừa mới gây láo loạn là ai. Đó chính là con trai của chú hai, anh họ của cô, Mộ Tử Minh. Cuối cùng cửa xe cũng mở ra được, cô bực bội bước xuống, nhất thời khí lạnh bên ngoài ập đến. Chờ cảnh sát rời đi, Mộ Tử Minh mới lấy tay xoa nơi khóe miệng, cúi mặt không dám nhìn Mộ Yến Thần ngụy biện. Mộ Tổng, đây là hiểu lầm, tôi không trộm tài liệu mật, chỉ muốn tới đây tìm tài liệu để trau dồi nghiệp vụ. Mộ Yến Thần lạnh lùng xoay người đối diện với hắn, thân hình cao lớn hòa vào màn đêm. Làm ơn cẩn thận dùm, đừng làm thêm giờ tới nỗi bảo an phải phiền tới cảnh sát nữa. Tôi không rảnh rỗi để thu dọn cục diện rối rắm cho cậu. Mộ Tử Minh cứng họng, con người ánh lên sự nham hiểm nhưng cố che đậy không muốn phát hiện. Lạnh lùng đổ bỏ lại một câu, Mộ Yến Thần quay người trở lại xe bảo. Trễ rồi về nhà đi, đừng làm chú hai lo lắng. Anh không muốn phí thời giờ vào những chuyện vô bổ này, có người quan trọng đang chờ anh trên xe. Một tràng cười lạnh vang lên sau lưng nói. Làm ơn cắt bỏ cái phách nối của anh đi. Sắc mặt Mộ Yến Thần chìm xuống, ánh mắt âm u nhưng chẳng muốn quan tâm. Những lời ác ý kiểu này anh nghe rồi cũng thấy nhàm. Tiếp tục những lời đấy vẫn tiếp lên. Con hoang mà còn muốn cua tay múa chân với dòng dõi chính thống. Mộ thị gặp khó khăn gì thì có cả đống nhân tài sẽ nguyện sự giúp đỡ. Bác cả đúng là già quá há lẫn mới đem về một đứa con hoang. Sau này anh muốn dạy dỗ tôi, con mẹ nói trước hết hãy nhớ lại dòng máu bẩn thỉu của anh trước đã. Tiếng gầm gừ phát ra theo nắm đấm của Mộ Tử Minh, hắn đánh lén sau lưng của anh. Sắc mặt Mộ Yến Thần trắng bệch, không biết có phải do thức đêm nhiều nên tinh thần của anh không được định như ngày thường hay không. Nhưng anh vẫn cố áp chế nửa giận đang trào lên tận họng, tiếp tục bước chân. Thái độ lãnh đạm, khinh thường của Mộ Yến Thần đã kích ra phản chất háo thắng của Mộ Tử Minh. Hắn vặn hai cổ tay đuổi theo anh, Mộ Yến Thần thấy bóng của hắn in trên mặt đất, đã thủ sẵn nắm đấm phản kích. Lan Khê thấy cảnh này thì hốt hoảng, hai tay vòng qua miệng, khom người hô với anh hai. Nghe tiếng hét, Mộ Yến Thần theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của cô. À một tiếng, nắm đấm của Mộ Tử Minh vững vàng đáp xuống cằm của Mộ Yến Thần. Lan Khê trông thấy màn bạo lực này thì nòng đau nhói. Mặc kệ gió lạnh ào tới, vẫn chạy như bay tới. Không quan tâm khí lạnh, thổi khô khuôn mặt, làm nó đau rát. Cô chạy tới, chặn trước nắm đấm thứ hai đang chuẩn bị giáng xuống. Mộ Tử Minh, anh dám đánh anh hai tôi hả? Tôi cho anh biết, cảnh sát còn chưa đi xa, đừng ép buộc tôi gọi điện bảo bọn họ trở lại. Tống anh vào tù đấy. Hốc mắt của cô phiếm hồng, giọng nói dẫn theo khí hàn. Mộ Tử Minh hít vào một hơi, nhìn nửa ngày mới nhận ra người đang cản mình là ai. Mộ Yến Thần lạnh lùng ngước mắt chứng kiến cô lao tới, thì hai mắt hạ xuống nhiệt độ cực âm. Hùng hăng kéo cô tránh qua một bên, rồi bình tĩnh gầm lên. Em lại dám hành động hồ đồ. Thời khắc này nửa giận trong người anh ầm ầm nổ lớn. Không phải đã dặn cô trong xe sao, cô lại muốn tới đây xem náo nhiệt. Hay là lại muốn làm người hùng ngăn cản đánh nhau? Nữ sinh đánh nhau cô cũng tiến lên ngăn cản. Giờ tới hai người đàn ông choảng nhau cũng xông tới. Người thì mỏng manh nhu nhược, cổ tay mảnh khảnh chỉ cần bẻ mạnh một cái là có thể vỡ. Cô còn dám đứng ra chặn đòn cho anh. Lan Khê sửng sốt, cổ tay bị anh thô bạo nắm như muốn vỡ xương. Từ khi quen biết đến nay, chưa bao giờ cô phải đối mặt với nửa giận tới mức này của anh như vậy. Ánh mắt của anh nhìn cô mang đầy sát khí, tơ máu nổi lên trong con ngươi. Cứ như muốn cô tan xương nát thịt. Hốc mắt chưa sót, nửa vì đau nửa vì sợ. Mộ Tử Minh theo phản xạ, nhìn về phía cảnh sát vừa rời đi. Quay lại nhìn hai anh em, nghiến răng nghiến lợi. Ái chà, không ngờ anh lại còn biết cách thu mua lòng người. Ngay cả đương kim Mộ tiểu thư chúng ta cũng nói giúp cho anh. Anh họ, anh quả là người tâm cơ. Nhưng mà những gì tôi nói đâu có sai, tôi nể mắt gọi anh là anh họ. Anh cảm thấy những mình xứng đáng sao? Tại sao một đứa con hoang có thể hô mưa gọi gió trong công ty? Còn tôi, con cháu đích thực của Mộ gia, chỉ được giữ cái chức tổng quán giám nhem mọn. Mộ Yến Thần ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt vẫn chăm chú vào cô nhóc đang lớn gan đứng bên cạnh. Sức lực trên cổ tay giảm xuống, ánh mắt thoáng qua tia mềm mại, nhẹ giọng bảo, quay lại xe chờ anh. Lan Khê thấy vậy, sự sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt. Thấy Mộ Tử Minh còn muốn lên tiếng liền quát lớn. Anh câm miệng, anh còn dám nói bậy thêm một câu tôi suy ghi âm lại, phát tán khắp nơi. Về sau chức tổng giám anh cũng đừng mong mơ nữa. Mộ Tử Minh trợn mắt nhìn cô em họ, cảm thấy não cô chắc chắn bị sâu bọ ăn trúng. Một kẻ chỉ vừa mới xuất hiện được hơn nửa năm, chẳng qua chỉ là một người anh trai trên danh nghĩa, lại khiến cho cô em họ vô tâm vô tính của hắn đứng ra biện hộ. Bảo em quay trở lại xe, không nghe thấy hả? Tiếng hét lớn bất ngờ vang lên, mang tới sự kinh hãi. Lan Khê cau mày, cổ tay lại đau nhức, uất ức ngẩng đầu. Vì sao hôm nay anh đáng sợ như vậy? Mà đánh nhau vừa rồi, cũng không dọa cho cô khóc, nhưng giờ cô lại muốn khóc to một trận. Để ép sự nghẹn ngào, cô ừ một tiếng, bày tỏ mình sẽ nghe lời. Tiếng ừ mềm mại nức nở của cô làm lòng mỗi thật bừng tỉnh. Không hiểu vì sao hôm nay mình lại giận dữ như vậy. Thời điểm khi cô rút tay về, anh nhanh chóng bắt lại. Nhìn như cưỡng chế nhưng vô cùng khó chịu. Mười ngón tay đan vào nhau, cổ đè ép nửa giận vuốt gò má cô bảo. Xin lỗi, cùng đi nhé. Anh ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống người Mộ Tử Minh. Rồi nhìn thẳng, thách thức bảo. Cậu có biết không? Hiện tại tôi cực kỳ hy vọng dòng máu trong tôi không liên quan gì đến dòng máu của các người. Nếu cậu tìm được chứng cứ, chứng minh tôi là con hoang, không liên quan gì đến nhà họ Mộ, vậy tôi sẽ chấp hai tay dâng Mộ Thị cho cậu. Dù sao tôi cũng không cần nó, đã hiểu chưa? Lời nói này đã kích động ngọn sóng trong lòng của Lan Khê, bàn tay vội vàng siết chặt lấy anh đến tê dại. Anh không hề hy vọng mình là người của nhà họ Mộ. Mộ Tử Minh trợn mắt nhìn, bất động một lúc mới lấy lại phản ứng hung tợn. Anh thách tôi, tưởng tôi không cách nào bắt anh cùng bác cả đi giám định DNA sao? Lan Khê tái mặt, cánh môi không còn chút huyết sắc. Mỗi thần cười chào phúng bảo, cứ tự nhiên đi, tôi chờ. Trong cuộc sống có nhiều thứ mỗi thần xem như vật ngoài thân, mất đi không quan trọng. Ngược lại có nhiều thứ anh liều mạng giữ chặt, cho dù hoang đường, vẫn cứ muốn thử tới cuối. Muốn tìm một tia sáng le lói trong đường hầm tăm tối, anh luôn chờ một ngày kỳ tích sẽ xuất hiện. Hai bàn tay siết chặt, anh dẫn cô đi về phía chiếc xe. Lan Khê bị anh lôi kéo một hồi, chỉ có cảm giác trong cơn nóng giận của anh thỉnh thoảng xen chút sợ hãi. Khi đi tới chiếc xe, anh thô bạo mở cửa nhét cô vào trong, cài lại dây an toàn. Mọi việc chỉ thực hiện trong một chớp mắt. Lúc này Lan Khê mới ý thức được sự giận dữ của anh không mang tính nhất thời. Toàn thân của anh tỏa ra khí lạnh, lên xe không nói một lời liền lái thẳng. Ở đại sảnh công ty, Mộ Tử Minh sau một hồi điên cuồng cũng lấy lại được lý trí. Hắn suy ngẫm lời của mỗi thần nói, cảm thấy kinh sợ vì sự lớn mật của anh. Không lẽ hai người đó đã đi nghiệm chứng? Hai từ con hoang là do hắn mất tự chủ mà thốt ra. Trong một gia tộc có truyền thống và danh giá như Mộ gia, những từ mang tính dơ bẩn ấy chỉ có thể nghĩ trong lòng, không được nói ra mặt. Mà không cần hắn nói, ai trong gia tộc cũng mang nỗi hiểm nghi về thân thế của anh ta. Trách sao được, ai bảo bọn họ sinh ra đã hưởng nền giáo dục nặng nề về thủ đoạn và tâm cơ. Nếu như mỗi thần thật sự là con cháu Mộ gia thì sao? Trái tim của Tử Minh đập thình thịch cảm thấy sợ hãi. Suy nghĩ một lúc lâu mới chợt nhớ tới một việc quan trọng. Đó là vì sao mỗi thần và Lan Khê lại đi cùng nhau vào thời gian này? Con bé đang học lớp 12, phải ở trong ký túc xá của trường chứ. Làm sao đêm khuya lại xuất hiện ở đây? Bầu không khí trong xe bị bao phủ bởi một sự trầm mặc và buồn bực. Cơn gió đêm xông vào cửa sổ làm cho người bên trong rùng mình. Cánh tay mỗi thần gác trên cửa kính, ngón tay liên tục sờ vào môi. Trong mắt đen nháy, bắn ra vô số tia lửa giận, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lan Khê cầm cây bút rất lâu, nhưng không thể viết ra một chữ. Tốc độ xe quá nhanh làm lòng cô hơi sợ, kính xe lại kéo xuống cho gió đêm thổi vào, làm bàn tay nhỏ bé lạnh cóng cầm bút không chắc. Những dòng chữ nhỏ trên quyển vở như biến thành vô số con giun ngoằn ngoèo. Cuối cùng cũng đến nhà của Mộ Yến Thần, ngước mắt nhìn cánh cửa sổ trên cao, Lan Khê đỏ mặt. Cảm giác tội lỗi lại đánh tới. Cô nói với Kỳ Diêu mỗi đêm mình sẽ đi về nhà, nhưng thật ra là đến nhà của anh. Mộ Yến Thần xuống xe, cô cũng biết điều liền xuống. Nhưng bàn tay vừa chạm được khóa vặn, cửa sẽ được mở ra từ bên ngoài. Theo quán tính, cô bị chúi người về phía trước, sách vở đặt trên đầu gối đều rơi hết. Cũng may kiểm chế lại được, không thì cả người phải tiếp xúc thân mật với mặt đất. Mỗi thần cứng mặt lại, không nghĩ cảnh tượng này sẽ xảy ra. Lan Khê đau đến mức gân xanh nổi đầy trên tay, nhàn nhạt hấp khí, cắn môi ngước nhìn anh. Làn nước phủ trong đôi mắt lộ ra một nét u buồn, cô cúi người nhận lại sách vở. Khi đứng lên thì đầu cô đụng mạnh vào cằm của mỗi thần. Lan Khê lấy tay xoa đầu, trừng mắt nhìn anh lại không quan tâm, chỉ vươn tay ôm cô vào trong ngực, sau đó đóng cửa xe. Cô làm gì mà anh lại nổi giận với cô lâu như vậy, không lẽ chỉ vì cô xe vào chuyện đấu đá của hai người đàn ông? Suy nghĩ trong lòng mỗi thần cô không cách nào đoán được, nhưng khi vừa bước vào nhà, mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược. Mỗi thần treo chìa khóa vào cái đinh móc trên tường, Lan Khê định thay dép trong nhà, nhưng đôi giày vừa mới cởi ra, một cỗ sức mạnh đã đem lưng của cô dán vào ngực của anh. Cô quay đầu thì thấy anh lấy tay đóng mạnh cửa, thân thể bị xoay lại đối mặt với anh. Vòng tay của anh mang đến cho cô cảm giác nóng lạnh đan xen. Cách một lớp áo sơ mi mỏng, ngực anh sưởi ấm cho cô. Nhưng bộ tây trang bên ngoài dính đầy khí lạnh, làm cô hơi rùng mình. Lan Khê còn đang trố mắt nhìn, anh đã kéo tay cô lên. Nơi cổ tay in lại hai vòng dấu đỏ. Cô không thấy rõ biểu tình của anh, bởi vì anh cúi đầu hôn lên hai vòng dấu ấy. Lan Khê cảm thấy có dòng nước ấm chảy dọc theo xương cốt, nước nhanh chóng ngập lên trên đầu, làm cho não của cô không thể phản ứng. Hàng mi run dài, hơi thở của cô gấp gáp. Mặc dù cho anh thô bạo làm đau cô, da cô quá mỏng lưu lại dấu vết cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà động tác này quá sắc tình. Nhiệt độ của môi anh xuyên qua lớp da mỏng, lướt qua từng dây thần kinh rồi nung nóng dòng nước đang di chuyển. Lan Khê nhắm mắt chịu không nổi. Liền thốt lên hai từ. Anh hai. Mỗi thần ngước mắt, con người đen láy nhờ lắng đọng cả màn đêm to lớn, không biểu lộ cảm xúc, nghiêng người hôn lên môi cô. Lan Khê bị buộc phải mở mắt, gương mặt anh từng bước phóng tới. Cô nhớ tới việc ẩu đả đều là con cháu của Mộ gia, sự ghê rợn lại đánh úp. Cô ôn nhu mà run rẩy bảo. Anh hai, khóe miệng của anh rách rồi, có đau không? Mộ Tử Minh đã dùng hết sức vào cú đấm đấy. Hắn ra tay rất hiểm, khóe miệng của Mộ Yên Thần ứ đọng một mảng máu lớn. Hơi lạnh của anh bao phủ cả người cô, đôi mắt lãnh đạm, thậm chí ẩn chứa tức giận, cắn mạnh vào cô môi cô, giọng lạnh lùng. Em cho rằng anh còn có thể đau hơn nữa được sao? Câu nói giống như đang tố cáo. Lòng bàn tay chế trụ cái gáy không cho cô lui về phía sau, cậy mở hai kẽ răng, hung hăng lùng sục, chiếm thành đoạt đất. Loại yêu cực đoan lại diễn ra trong sự thanh tĩnh, nam đầu óc của Lan Khê nổ tung. Khi anh mạnh mẽ, mút lấy chiếc lưỡi của cô, thì một cảm giác tê dại khuây khỏa lan rộng khắp toàn thân, khiến cho cô hoảng hốt. Cô vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để cùng anh bước vào một cuộc tình loạn luân, nhưng đầu lưỡi thì không thể rụt lại được. Chỉ có thể để bị anh cắn nuốt càng ngày càng sâu. Lòng bàn tay anh luồn qua lớp áo chạm tới vòng eo, cưỡng ép cô tựa vào anh gần hơn. Những giọt nước mắt lại trào ra, hai bàn tay nhỏ nhắn luồn ra sau lách, bấu chặt vào tấm lưng rậm rãi. Cô liên tục nhắc nhở bản thân, đây là sự lựa chọn của cô, là cô thỏa hiệp, chọn cách trầm luân với anh. Thân thể căng cứng đến cực hạn, mỗi thần cúi đầu ra lệnh, bên tai cô bảo, ôm chặt anh đi. Lan Khê run lên, nhưng hai cánh tay vẫn từ dưới nách của anh rút tới, chuyển tới ôm cổ anh. Mỗi thần dùng sức nâng cô tới, hai chân thoát ly khỏi mặt đất. Cô bất lực siết chặt hơn. Anh thảy cô lên giường, vội vàng mở cổ áo của cô ra, môi nhanh chóng ập xuống. Kỹ thuật hôm nay của Mỹ Thần không phải dịu dàng, mà là đánh thẳng vào trọng điểm. Anh liên tục tấn công những nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể, bức cô mất đi khống chế. Lan Khê buộc phải ngửa đầu ra sau vì hai bầu ngực bị kích thích kịch liệt. Anh ngậm mút, dai cắn, thậm chí bàn tay còn vò đỉnh nhọn như muốn nghiền nát nó. Đầu gối anh tìm cách chen vào giữa hai chân, Lan Khê cong người muốn tránh, nhưng lòng bàn tay to lớn lại đè ép đỉnh đầu của cô xuống. Chiếc quần dài cũng bị anh cởi ra, trực tiếp tấn công vào địa phương tí nữa sẽ tiếp nhận nửa nóng. Một tiếng than nức nở sang ra từ miệng cô. Cô không còn lựa chọn, căn bản không thể cự tuyệt. Mỗi thần cố đè ép dục vọng đang muốn phun trào, khàn giọng hỏi cô. Ngày mai em có lên lớp không? Anh biết, thứ bảy cô chỉ học một buổi. Lan Khê như bị vứt giữa trung tâm của lốc xoáy, một ngón tay tà ác quấy nhiễu, mồ hôi của cô tuôn khắp người. Nói không ra lời, cô xấu hổ nghiêng mặt qua một bên, hai bàn tay níu chặt ga giường, run rẩy ư một tiếng. Anh tiếp tục hỏi, em tự học hả? Kiên nhẫn đem đồng phục của cô gạt xuống dưới, nhưng vẫn canh chuẩn xác cho nó nằm trên quần áo của anh. Cỗ nhiệt nóng rực xuất hiện, làm cho Lan Khê kinh hãi, lật đật vùng vẫy. Nhưng bàn tay anh lại trực tiếp nâng mông của cô lên, bắt buộc nụ hoa của cô chào đón cự vật của mình. Anh động thân đi vào một nửa, nhưng bên trong của cô quá chặt khiến anh phải gầm lên. Nước mắt ào ào chảy xuống, toàn thân của cô phát run như đang bị kéo xuống địa ngục. Trên trán mỗi thân nổi đầy gân đen, mồ hôi lạnh cũng xuất ra từng nỗ cho lông. Khó chịu lúc đầu qua đi, khoái cảm cực hạn dần dần kéo đến. Anh biết cô đau, liền dỗ dành hôn lên vành tai nhỏ, đợi cô thả lỏng rồi bất ngờ động thân thêm lần nữa. Lần này thì lập tức xuyên tới đáy. Bàn tay của cô ôm chặt thắt lưng của anh, cắn thật mạnh vào cổ của anh. Nửa đau đớn, nửa khổ sở nghẹn ngào. Biểu hiện của cô kích thích đến từng dây thần kinh tà ác trong người anh. Nhắm chặt hai mắt, cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn chuyên chú yêu cô thật nhiều. Anh liên tục tấn công, liên tục cắn nuốt, ngậm hết tiếng rên phát ra từ đôi môi đấy. Cô quá mức nhạy cảm, không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt. Nhưng hôm nay, anh như muốn dồn cô vào tuyệt cảnh. Cô chống cự thì anh hóa giải, mỗi cú nhấn người của anh như muốn đâm thủng tới tận cùng. Ép cả người cô đau nhức rã rời, đến âm thanh cũng không thể phát ra được nữa. Anh cuồng dã đem cô đến nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này mới chịu buông cánh môi cô ra. Thấy khuôn mặt nhỏ chìm trong nước mắt, trái tim anh như bị đâm rỉ máu, nhưng vẫn lạnh lùng bỏ qua vẻ đau khổ này. Lần nữa ôm chặt cô xuyên thẳng vào. Lan Khê không chịu nổi, níu chặt ga giường, dùng hơi sức còn sót lại gọi tên anh cầu xin dừng lại. Mỗi thần quét nhìn về phù hiệu trên chiếc áo đồng phục, biết rõ cô vẫn là một học sinh nhỏ, là em gái của mình. Càng nghĩ càng hận, động tác dưới thân càng thêm hung ác. Đã sớm không còn kịp, cái gì là máu rủ, máu mủ ruột thịt, cái gì là giám định. So với bất kỳ kẻ nào, anh càng khát khao được biết trò đùa của số phận sẽ đi đến đâu, và liệu kỳ tích có xuất hiện hay không. Cho nên trước khi rời khỏi nước một ngày, từ phòng bệnh của cô đi ra, anh đã cầm máu của Mộ Minh Thăng tiến hành xét nghiệm. Sợ phạm sai lầm, nên anh đi thân chờ ngoài phòng. Có trời mới biết cảm giác lúc ấy của anh khi cầm trên tay bản báo cáo kết quả. Chỉ số PCR 99,87%. Thế nhưng hoàn toàn tan biến, tất cả hy vọng và ước mơ vỡ tan trong nháy mắt. Anh thậm chí còn hy vọng hai chữ con hoang từ trong miệng Mộ Tử Minh là sự thật. Được như thế có thể anh sẽ hạnh phúc hơn gấp trăm lần. Nhưng thế gian, làm gì có được khả năng đấy. Cuộc đời này đã bị tất cả đường lui của anh. Trái tim trong lồng ngực như muốn bể nát, sự tuyệt vọng tấn công khắp mọi tế bào trong cơ thể. Khi mỗi thần mở mắt, hai hàng mi thấm đẫm mồ hôi, ôm chặt cơ thể mềm mại đang không ngừng giãy giụa. Cảm nhận được phía dưới cô ra sức kẹp chặt lấy anh, niềm khuây khỏa tích lũy cùng cảm giác tội ác đang dần bộc phát. Ngón tay của anh vùi sâu vào mái tóc của Lan Khê, khẽ quay mặt cô nhìn thẳng vào mình. Hai con người trong suốt lấy lên sự uất ức đau đớn, giống như thanh kiếm đâm mù hai mắt của anh. Mỗi thần hôn cô, hôn một cách ngoan độc. Ở lần cuối cùng, mỗi thần từ phía sau ôm chặt eo Lan Khê, bắt cô cùng anh thực hiện nụ hôn hoang dại. Hùng hăng thúc vào nơi sâu nhất, theo tần suất, chóng mặt của anh, nguồn nhiệt nóng bỏng sắp phun trào. Theo bản năng, anh định rút ra ngoài. Nhưng Lan Khê bất ngờ gấp lại, xoắn lưỡi của anh. Thậm chí đầu lưỡi của cô còn cuốn chặt lấy lưỡi của anh. Mỗi thần gầm lên một tiếng. Khoảnh khắc pháo hoa diễm lệ bùng nổ trong đầu thì nguồn nhiệt nóng bỏng toàn thân đã hoàn toàn đi thể vào sâu cô bé. Cả người Lan Khê như mới vừa được vớt lên từ trong hồ nước, mồ hôi thấm đẫm ướt từ đầu tới chân. Toàn thân như bị rút đi mọi khí lực, đầu ngón tay bũn như cọng rún về chiều. Miệng cô phát ra từng tiếng rên rỉ giống như tiếng khóc tuyệt vọng, cũng giống như lướt rất sung sướng. Tiếng khóc này giống như tâm tình anh lúc này vậy. Hàng mi lâng lên, giúp cuộc mỗi thần đã ý thức được việc mình đang làm. Anh rút ra, cả người cô liên hồi run lên từng đợt, rồi bất lực hạ xuống. Khắp người lưu lại ấn ký đỏ tươi được mồ hôi làm trơn bóng. Anh đang lôi cô vào một thế giới đen tối. Có lẽ anh chính là kẻ độc ác, biến thái nhất. Hít một khí lạnh cho đầu óc được thanh tỉnh, anh cúi đầu ôm lấy cô gọi tên. Gọi vài lần thì cô mới dương mắt lên, mơ hồ thấy được gương mặt anh được ánh đèn vàng chiếu tới. Khuôn mặt lên đỏ bừng, Lan Khê cụp mắt muốn đứng dậy. Mỡ thần có thể hiểu được tâm trạng cô lúc này, lấy áo sơ mi bọc lại thân thể, khàn giọng. Em đừng cậy mạnh, em mệt lắm rồi, anh đem tới phòng tắm, tắm xong rồi ngủ. Cô không giống như anh có thể bình thản đối mặt với những tội ác mà mình gây ra. Lan Khê vô cùng mệt mỏi, khuôn mặt duy trì màu đỏ được mấy giây, rồi lợi trở nên tái nhợt. Ngoan ngoãn tựa vào bờ vai rộng lớn để anh đưa tới phòng tắm. Cô tựa vào bồn tắm một lúc lâu, ý thức mới bắt đầu khôi phục. Khi thở ra nhìn chân nhà màu trắng, ánh mắt hư không vô định. Đến khi thấy lạnh, cô đứng dậy khóa vòi nước. Tới trước gương nhìn bản thân, một loạt dấu hôn màu đỏ thắm, rãi đều khắp trên cơ thể. Mỗi một dấu hôn đều do môi lưỡi của anh lưu lại. Đồng tử dần ướt, không thể phân biệt được đâu là hơi nước trong phòng tắm và đâu là giọt lệ của cô. Cô đột nhiên nhớ tới câu nói của Mộ Yến Thần ở đại sảnh công ty. Hiện tại, tôi cực kỳ hy vọng dòng máu trong tôi không liên quan gì đến dòng họ của các người. Anh nói yêu cô, Muốn được sống cùng cô là hoàn toàn nghiêm túc, không giả dối. 5 giờ sáng, khi cô mở mắt rời giường, chạy tới dựa chạy lui giữa phòng ngủ và phòng tắm. Thời điểm muốn đi giải quyết bầu tâm sự thì cửa phòng mở ra. Mỗi thuần mang một hộp thức ăn từ ngoài vào. Cô tò mò hỏi, không phải mua trong lúc đi tới trường luôn sao? Vì sao anh phải mất công đi mua sớm như vậy? Mỗi thuần không nói, ánh mắt thâm thúy nhìn cô nói, rửa mặt xong rồi tới ăn. Lan Khê tuy thấy hơi lạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Không khí cuối thu có chút lạnh nhưng cô không thích mở máy sưởi. Anh thắc mắc thì cô nói rằng sáng sớm bỏ ra khỏi chăn, cảm giác ấm nóng trong chăn giao hòa với không khí rét lạnh, làm cô cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Nhớ tới lời của cô, Mỗi Thần liền nhếch môi cười. Thói quen của cô luôn kỳ lạ, thức ăn buổi sáng rất nhiều. Anh biết cô thích bánh bao của cửa hàng tiện lợi, mỗi lần ăn đều ăn được cả 2 cái. Cô ngồi trên sofa, anh cảm thấy mãn nguyện. Sau này khi hai người xa nhau đằng đẵng mấy năm trời, anh vẫn thường nhớ tới hình ảnh cô ngồi trong nhà mình ăn sáng. Một bộ dáng an tâm dựa dẫm vào anh, những hoài niệm ấy chính là động lực giúp anh một mình chống chọi với cảm giác cô độc, đau khổ khi phải rời xa cô. Khi quay về hiện tại, thì cô đã xử xong 2 cái bánh bao. Bưng ly sữa lên miệng thì cạnh cô xuất hiện một lọ thuốc nhỏ. Tay bưng ly của Lan Khê bất động tại không trung, thị lực rất tốt, mặc dù chữ trên lọ rất bé nhưng cô đã đọc được 3 chữ rất mạnh. Thuốc tránh thai. Sắc mặt Mỗi Thần lúc đen lúc trắng nhưng vẫn trầm tĩnh, nghiêng người bên cạnh. Thuốc đến uống sau khi ăn. Tối hôm qua anh không khống chế được nên đành dùng biện pháp này để phòng ngừa. Giọng nói của anh vẫn rất cuốn hút, Lan Khê lá lại một lúc mới cầm lọ thuốc kia lên xem. Cô đương nhiên không có kinh nghiệm trong những việc này nhưng tự bản thân có thể nghiệm được. Cô cúi mặt, dứt khoát mở nắp lọ thuốc, đem viên thuốc nhỏ đổ ra lòng bàn tay, rồi đưa lên ngậm trong miệng. Chưa từng uống qua, không biết có điều gì xảy ra nữa. Mặt của Mỹ Thần trầm xuống, trắng bệch như tờ giấy. Nỗi tuyệt vọng và đau đớn nín nhịn suốt đêm qua vọt ra, 2 con người long lên sòng sọc. Anh giơ lại lọ thuốc ném mạnh vào tường, lọ thuốc đập mạnh, phát ra âm thanh không lớn nhưng vô cùng đau tai nhức óc. Một tay ôm vai, một tay nắm cằm của cô lại lùng nói. Được rồi, em không uống nữa, nhả ra. Anh là người đàn ông bình thường, đương nhiên biết rất rõ loại thuốc này ảnh hưởng xấu đến thân thể của người uống. Chỉ có cầm thú mới có thể ép một cô bé 17 tuổi uống thứ thuốc độc hại như vậy. Động tác của anh làm cho Lan Khê hoảng sợ. Tờ báo bắt đầu xâm chiếm 2 con ngươi màu đen, anh nghiến răng ra lệnh. Anh nói không được uống nữa, màu phun ra, không nghe thấy sao? Lan Khê nhìn anh một lúc, rồi cúi mặt xuống, không mở lời, chỉ làm động tác nuốt ực một phát. Viên thuốc đã trôi xuống bụng. Đôi mắt của Yến Thần phóng ra 1000 tia khí băng lạnh. Trong nháy mắt, anh muốn bóp chết cô để rồi tự kết liễu bản thân. Anh gắt gao nhìn, sát khí nồng đậm. Rồi bất ngờ túm tay cô lôi vào nhà vệ sinh, anh phải bắt cô phun ra viên thuốc, cho dù phải móc họng của cô ra. Lan Khê hiểu được quý ý anh, liền níu người lại run rẩy. Kêu một tiếng, anh hai. Nếu như anh không đưa thuốc cho em, tự em cũng sẽ đi mua. Đừng có bắt em phun ra nữa. Anh biết em không thể mang thai mà. Cô không thể mang thai, thà bây giờ uống thứ thuốc này chịu đau, còn hơn sau này chúng chiêu phải nhờ vào bệnh viện giải quyết. Không có sự lựa chọn, 2 người bọn họ đã mất đi tư cách để có thể lựa chọn. Con đường họ đang đi, căn bản là một con đường cụt. Mỗi thần đứng ở bất động. Bóng dáng cô tịch, nhìn anh như vậy Lan Khê chua xót. Vì xung quanh anh phủ đầy sự tự trách và đè nén. Cố gắng khắc chế tâm tình, anh xoay người lại, áy náy nhìn cô. Rồi ôm chặt lấy, môi mỏng dán vành tai nhỏ gọi. Xin lỗi, Lan Khê. Anh đảm bảo, anh cam đoan với em sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Từng chữ nhẹ nhàng như từ không gian bên ngoài truyền đến. Từng bước đi sâu vào trong màng nhĩ của cô, Lan Khê nhắm mắt gật đầu. Cô không phải cọc gỗ làm sao không cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô là một loại tình yêu sâu đậm mà lại tuyệt vọng. 2 tay vòng lên cổ anh, dùng sức đáp lại vòng ôm của anh, hy vọng có thể an ủi linh hồn đang chìm sâu trong biển tự trách. Mấy giờ sau, viên thuốc bắt đầu hành hạ. Trước kia có một bác sĩ quân y là bạn của ba cô đã nói. Thể trạng cơ thể cô mang tính âm hàn, nên mỗi khi tới tháng bụng sẽ đau. Và khi mùa đông đến, tay chân sẽ lạnh. Điểm này là di truyền từ mẹ.